Mịch Thế Vũ Thần, chương 157, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được đồng thiên tân trong tay, Vương Hạo Thần và hình nhân có tự tin có thể dễ dàng thoát khỏi đồng gia, trước không nói tốc độ của bọn hắn vốn dĩ không chậm, nay lại có con tin, đối phương chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ bình, từ đó tạo thêm cơ hội cho bọn há đồng vô lệ ở một bên. Nhìn thấy Vương Hạo Thần và hình nhân sắp rời đi, trong lòng luống cuồng, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, vội vàng quát lớn. Hình nhân, ngươi không muốn cứu người thân của mình sao? Hình nhân vốn dĩ đang muốn rời đi, nghe được lời này của đồng vô lệ liền chấn động, hai chân vậy mà không cách nào cất bước. Hình nhân đối với đồng gia hận thấu xương, không chỉ là vì gia tộc của mình, mà còn là bởi vì hình thiên và hình địa đã rơi vào tay đồng gia, hơn nữa còn sống chết chưa rõ. Đồng gia không có trực tiếp tại chiến trường giết chết hình thiên và hình địa là vì đồng thiên tân vẫn còn muốn lấy được công pháp từ chỗ hai người bọn hắn, thế nhưng hình nhân lại hiểu rất rõ tính cách hai vị ca ca của mình, muốn từ chỗ bọn hắn lấy được công pháp là chuyện khó như lên trời. Lùi một vạn bước, coi như hình thiên và hình địa có đem công pháp khai ra thì người của đồng gia cũng không có cách nào tu luyện, một khi mất đi giá trị lợi dụng, hai người bọn họ chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Hình nhân trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ lúc này lại biết được hình thiên và hình địa vẫn chưa chết, cái này không thể không khiến cho hắn kích động. Đồng vô lệ thấy lời nói của mình có tác dụng, trong lòng liền mừng thầm, tranh thủ rèn sắt nhân lúc còn nóng. Hình nhân, hai vị ca ca của ngươi xác thực còn chưa có chết. Chỉ cần ngươi trả lại đại ca của ta, chúng ta nhất định sẽ đem hai người bọn họ thả ra. Hình nhân nghe vậy, trong lòng càng thêm vui mừng, thế nhưng vài giây sau, ánh mắt của hắn lại rời sang Vương Hạo Thần trên người, thần sắc hiện lên vẻ khó xử. Công bằng mà nói, đồng thiên tân là do Tiểu Long bắt được, mà Tiểu Long nhìn qua rõ ràng là lấy Vương Hạo Thần vi tôn, quyền thả người hay không là nằm ở trong tay hắn. Hình nhân tuy rằng rất muốn cứu hai vị ca ca của mình, thế nhưng hắn làm sao có thể hướng Vương Hạo Thần mở miệng đòi người. Phải biết, nếu không có Vương Hạo Thần, hình nhân hắn không biết có còn sống được đến lúc này hay không, càng không nói đến việc cứu hình thiên và hình địa. Vương Hạo Thần không phải kẻ ngốc, hắn sao có thể không ra được hình nhân đang khó xử. Trước đó hắn bắt giữ đồng thiên tân, chỉ là vì muốn tạo cơ hội chạy trốn cho bọn hắn mà thôi, ai biết không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Vương Hạo Thần cũng hiểu rõ, đây rất có thể là kế hoãn binh đợi viện quân của đồng vô lệ, đối phương chắc chắn đang đợi cường giả mạnh hơn, chỉ cần hắn chấp nhận cùng đối phương trao đổi người, như vậy chính là tự bước chân vào bẫy, giúp đối phương đạt được mục đích. Bỏ đi, xem như lại làm người tốt một lần. Vương Hạo Thần trong lòng cười khổ một tiếng, trên đời đôi khi có những chuyện gì biết là không có lợi những phải làm. Lập tức đem hình thiên và hình địa giao ra. Trong vòng 3 phút nếu như chúng ta không thấy người, vậy các ngươi liền thay đồng thiên tân nhặt xác đi. Vương Hạo Thần nhìn đồng vô lệ lạnh lùng nói. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng vô lệ không thể không đồng ý, trong lòng lại thầm mắng Vương Hạo Thần thật là một cái tiểu hồ ly, vốn dĩ hắn muốn nhân cơ hội này kéo dài thời gian đợi Hoàng Nguyên đến tiếp viện, không ngờ tiểu tâm tư này cũng đã bị Vương Hạo Thần nhìn ra, vì thế đối phương chỉ cho bọn hắn 3 phút thời gian, chính là không cho bọn hắn có cơ hội dây dưa. Đồng vô lệ vốn không giỏi so miệng lưỡi với người khác, hơn nữa bản thân lúc này đang ở thế yếu, vì thế chỉ có thể theo ý Vương Hạo Thần. Vương huynh đệ, đa tạ ngươi, hình nhân cảm kích nhìn Vương Hạo Thần, bản thân hắn cũng không phải là người giỏi nói chuyện, chỉ có thể nói ra những lời từ trong tâm. Theo lý mà nói, Vương Hạo Thần không cần phải đem người giao ra, bởi vì chuyện này liên quan đến sự an toàn của hắn, lại nói, bản thân hắn cùng hình thiên và hình địa không có giao tình gì, hắn căn bản không cần hy sinh lợi ích của bản thân mà mạo hiểm cứu họ. Thế nhưng là, hai người họ hết lần này đến lần khác lại là ca ca của hình nhân, vì người bằng hữu này, Vương Hạo Thần không ngại mạo hiểm một lần. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là bởi vì đồng vô lệ không dám làm trái ý Vương Hạo Thần, để cho thủ hạ nhanh chóng đem hình thiên và hình địa giải đến đây. Lúc này hai người bọn họ tình trạng có thể nói là cực thảm, cả người thương tích chồng chết, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Thảm nhất là hình địa, hắn xương cốt toàn thân bị gãy nhiều đoạn, ngay cả kinh mạch và ngũ tạng đều bị thương nặng, mà đồng gia cũng không có tận lực giúp hắn trị liệu, chỉ giúp hắn giữ lại nửa cái mạng mà thôi. Hình nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận vô biên, thế nhưng lại bị hắn gắt gao ép xuống, bây giờ không phải lúc để trở mặt. Bây giờ có thể giao dịch rồi đi. Vương Hạo Thần bình tĩnh nói. Ngươi đem người giao cho chúng ta trước. Đồng vô lệ nói, ngươi còn muốn cùng ta có kè mặc cả. Vương Hạo Thần lạnh giọng nói. Đại ca ta thân là nhất gia chi chủ, thân phần tôn quý bậc nào. Nếu như các ngươi giữa đường đổi ý không chịu thả người thì làm sao bây giờ? Lần này đồng vô lệ không có ý nhường bộ, hiện tại hắn nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu là tốt bấy lâu. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang oán thầm, từ lúc hắn đưa tin đến giờ cũng được một khoảng thời gian, Hoàng Nguyên tên kia làm sao còn chưa có đến. Người đã không muốn giao người, vậy liền quên đi, dù sao ta cũng không có cái gì tổn thất. Các ngươi cứ chờ mà thay Đồng Thiên Tân nhặt xác đi. Vương Hạo Thần biết đối phương đang trì hoãn thời gian, vì thế không cùng đối phương đấu võ mồm, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, cần phải so đối phương càng thêm cứng rắn mới có thể chiếm được càng nhiều chỗ tốt, chỉ có thể lấy lùi làm tiến để ép đối phương làm theo ý mình. Quả nhiên, Đồng Vô Lệ thấy hắn quyết đoán như vậy liền luống cuống. Nếu là hôm nay để Vương Hạo Thần mang Đồng Thiên Tân chạy mất vậy người sau xác thực chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta cùng một chỗ trao đổi người. Đồng Vô Lệ không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng nói. Tốt, Vương Hạo Thần trong lòng nở nụ cười, thế nhưng ngoài mặt vẫn không có chút nào thất thố, lại hướng hình nhân nhìn qua, người sau hiểu ý, lập tức đi vào Vương Hạo Thần bên người, ý muốn cùng hắn đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, Vương Hạo Thần tu vi chỉ có lục tinh vũ sĩ, Đồng Vô Lệ muốn trong lúc giao dịch ám toán hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, vì thế hình nhân nhất định phải thay Vương Hạo Thần hộ pháp, cứ việc hắn cũng không phải đối thủ của Đồng Vô Lệ, bất quá dù sao cũng có thể thoáng ngăn cản một hai. Mà lại Tiểu Long cũng một mực ở ngay phía sau bọn hắn, chỉ cần đối phương có dị động, nó sẽ lập tức ra tay tiếp ứng. Đồng Vô Lệ cũng nắm lấy hình thiên và hình địa đi đến, mà Đồng Bì Kiện cùng một đám còn có sức chiến đấu Đồng gia võ giả cũng đi theo. Vương Hạo Thần cùng Đồng Vô Lệ đối mặt bề ngoài bình thản tự nhiên, thế nhưng trong lòng thì lại vô cùng hồi hộp, ở cự ly gần thế này, hắn mới thực sự cảm giác được Đồng Vô Lệ cường đại bao nhiêu, e rằng đối phương tùy tiện đánh một chưởng, đều có thể khiến hắn trọng thương thậm chí bỏ mình. Hình nhân lặng lẽ cùng Vương Hạo Thần rút ngắn khoảng cách một mặt cảnh giác nhìn Đồng Vô Lệ, chỉ cần đối phương có dị động, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đồng Vô Lệ một bên trao đổi người, một bên lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người tốt nhất không muốn giở trò ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, bất quá nếu như ta chết Đồng Thiên Tân cũng không sống được. Vương Hạo Thần lạnh lùng nói. Đồng Vô Lệ nội tâm giãy giụa mấy lần cuối cùng vẫn không dám xuất thủ, bởi vì tuy rằng hắn có thể giết được Vương Hạo Thần, thế nhưng đại ca của hắn cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nếu như không có hình nhân đứng ở bên cạnh, có lẽ Đồng Vô Lệ sẽ có thể mạo hiểm nếm thử một chút, bất quá trên đời không có nếu như, Đồng Vô Lệ tự tin có thể giết Vương Hạo Thần mà không cho hình nhân cơ hội tiếp ứng, bất quá hình nhân cho dù không bảo vệ được Vương Hạo Thần, vẫn có thể xuất thủ đánh chết Đồng Thiên Tân, Đồng Vô Lệ căn bản không dám vỗ ngực nói rằng mình có thể nhất tâm nhị dụng vừa giết địch vừa cứu người. Đồng Vô Lệ không dám xuất thủ, cuộc trao đổi người diễn ra rất nhanh, Vương Hạo Thần vừa tiếp được hình thiên và hình địa liền lập tức lui về bên cạnh Tiểu Long, cũng không có trực tiếp đưa người cho hình nhân, sợ đối phương phân tâm sẽ bị địch tập kích. Đi thôi, Vương Hạo Thần đối với hình nhân nói, người sau cũng quan tâm thương thể của hai vị ca ca, không còn ham chiến, cả hai lập tức ngồi lên lưng Tiểu Long chuẩn bị rời đi. Muốn đi, các ngươi có hỏi qua bổn tọa, cách chương.